Đế quốc bại gia tử, chương 1492, Sở Đô Thọ Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là một tràng tiệc ăn mừng, kết quả lại thành hội nghị quân sự, bất quá cái này cũng là bình thường, như thế nhiều chủ yếu tướng lãnh tụ chung một chỗ, có thể nói cũng chính là nơi này Vương Khang kịp thời ngừng, tiếp theo tiệc rượu tiếp tục, hắn đưa cho thêm cây đuốc đi ra ngoài dài lúc đánh giặc trải qua chém giết chiến loạn, ở vào hoàn cảnh như vậy, đối với người tâm lý cũng là một loại gánh vác cũng cần buông lỏng. Mà trong quân đội cao nhất lựa chọn đương nhiên là rượu. Tình cảnh càng náo nhiệt không có hạn chế, rượu uống thỏa thích cuối cùng có thể đứng lên không nhiều, nhất là Hạng Văn, mới vừa rồi một phen bộc lộ quan điểm, cũng để cho đám người biết hắn là có bãnh lãnh, cũng được chủ yếu nhằm vào đối tượng uống là bất tỉnh nhân sự. Vương Khang nửa đường rời đi, lại đi thảo nguyên người Hồ doanh trại, giờ phút này bọn họ cũng ở đây cử hành khánh tiệc. Lần này Vương Khang nhưng mà xuống vốn gốc đãi, cũng an xếp lên trên dê nướng nguyên con, đây là tương đương xa xỉ, bất quá cũng là bọn họ nên được. Đống lửa, dê nướng, rượu, để cho những thứ này cách xa bản thổ người Hồ tựa như tìm được ở thảo nguyên cảm giác. Mà Vương Khang đến, cũng là làm cho tình cảnh đạt tới cao chiều. Chàng này khánh tiệc kéo dài cả đêm, lại qua hai ngày, mọi người mới là khôi phục lại. Vương Khang liền bắt đầu an bài, phái ra hơn cây quân đội, đi chỗ bất đồng tuần tra tuyên dương hắn lý niệm, đồng thời cũng là thanh trừ phản kháng thế lực lấy đạt tới hoàn toàn chiếm cứ. Thật ra thì chuyện này đã đang làm, như Trường Ninh chung quanh đã hoàn thành, nhưng Hằng Quốc là rất lớn, còn có rất nhiều khu vực không có đặt chân. Tất cả cây quân đội bên ngoài phái đi ra ngoài, mà Vương Khang chính là tìm tới Hạng Văn, hắn nhu cầu rõ ràng Sở Quốc càng nhiều tình huống hơn. Trừ đi Hằng Quốc còn có kế tiếp mục tiêu, Bình Quốc cùng tất cả nước chư hầu. Các hạng sự việc đều ở đây đều đâu vào đấy hoàn thành, mà lúc này trốn rút lui địch quân đã đạt tới mục tiêu, Bình Quốc. Bình Quốc là cùng Hằng Quốc tướng trước khi nước chư hầu, vì vậy bọn họ chọn nơi này là rút lui chi địa, muốn trọng trình kỳ cổ. Trốn là trốn, nhưng kết quả cũng không hoàn mỹ, hoặc giả nói là tương đối kém. Kế hoạch xuất hiện trọng đại sai lệch chết, bị thương tổn thương, tàn tán, cuối cùng rút lui binh lực tương gia chỉ có hơn 100.000, điểm này binh lực có thể làm gì? Triệu đại quân căn bản thua sạch. Dĩ nhiên nhất khó chịu là Hạng Thái, hắn rốt cuộc rõ ràng tại sao Vương Khang thả hắn lúc đi, giao phó cho hắn, để cho hắn đi về phía nam trốn, mà không phải là đi Tây. Quảng cáo, lúc đầu hắn đã sớm an bài người đuổi bắt đoàn xe. Nơi đó có hắn tích góp, có nhà hắn quyến, còn có mấy cái thị nhà đại tộc tài sản vân. Vân, hôm nay cũng bị mất, toàn bộ Hằng Quốc tầng trên cũng bị bắt trở về, người cũng mất tiền cũng mất, Hạng Thái thật thành quang cần, hắn chết tim đều có. Hắn hận mình ban đầu tại sao không kiên trì trốn về, nhưng vậy mất tất cả. Đã từng hăm hở Hạng Thái, mà nay chán trường tới cực điểm, quần áo xốc xách dâu không tu cả ngày uống rượu tới gây mê mình. Đem về Bình Quốc thì có thể như thế nào chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Vương Hạng Phúc chết ở hắn, liền thi thể đều không có thể trở về trước tuyến đại bại tin tức truyền về, làm cho Bình Quốc một phiến đại loạn, người người kinh hoàng chạy nạn, vừa gặp Tân Vương mới vừa lập quốc nội hỗn loạn. Khắp nơi là một phiến loạn như, một lá biết thu, đại sở lâm nguy, Hạng Thái đem một hớp rượu lớn dưới vào liền trong bụng, cái loại này tê liệt cảm giác, để cho hắn cảm thấy thoải mái. Đây là một đôi giày lính xuất hiện ở trước mặt hắn. Hằng Vương, chẳng lẽ ngươi chỉ như vậy bị đánh sụp sao? Độc Cô Tín trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ đánh bại địch quân, thu hồi Hằng Quốc? Nhưng mà, Hạng Thái căn bản là thờ ơ, Độc Cô Tín nổi giận, hắn bắt Hạng Thái cổ áo đem hắn xách lên. Người muốn nhớ người tài sản, người gia quyến đều ở đây Vương Khang trong tay, người chỉ như vậy chán trường đi xuống, người có thể an lòng. Những lời này rốt cuộc để cho Hạng Thái có chút phản ứng, hắn dù gì nói. Có thể thì có biện pháp gì đâu, chúng ta đã không có quân đội. Không, Độc Cô Tín gầm nhẹ nói. Chúng ta là không có quân đội, nhưng chúng ta có người. Đại sở rộng người nhiều, chúng ta có thể chiêu mộ tán binh, liền có thể nhanh chóng kéo triệu đại quân. Người, Hạng Thái uống miếng rượu, thê lương nói, quanh năm chiến tranh, khỏe mạnh trẻ trung nhân công tổn thất to lớn, nhân khẩu giảm nhanh, lại nào có người. Chiêu mộ tán binh, lại là tự diệt vong, Vương Khang đều bắt đầu lôi kéo dân tâm, nghênh chiến vương, không nạp lương thực, đây là biết bao châm chọc khẩu hiệu, nếu như vào lúc này, ở cưỡng ép chiêu mộ tán binh, vậy chỉ có thể để cho dân tâm tàn nhanh hơn, đến lúc đó không cần Vương Khang tấn công, Sở Quốc đã sụp. Độc Cô Tín buông lòng tay, Hạng Thái lại sụi lơ ở trên mặt đất. Hắn biết Hạng Thái nói đúng thật tình, có thể thì có biện pháp gì đâu. Không có quân đội, đánh như thế nào chiến đấu. Như muốn đánh giặc nhất định phải cưỡng ép động viên, có thể cái này sẽ kích thích nghiêm trọng hơn xã hội mâu thuẫn, thành ác tính tuần hoàn. Chẳng lẽ chỉ như vậy chờ địch quân công tới sao? không có quân đội như thế nào ngăn cản, cho nên, chỉ có thể cưỡng ép động viên, đây là sự việc không có biện pháp. Độc Cô Tín mở miệng nói, ta đã cùng Bình Quốc Tân Vương thương nghị tương hội tại Bình Quốc biên giới, nghĩ thu thập 100.000 đại quân, chúng ta không thể ngồi chờ chết, không thể chỉ như vậy nhận thua, ta hy vọng ngươi có thể phấn khởi. Hạng Thái cũng không phản ứng, hắn tê liệt ngồi ở góc tường, lại ngủ thiếp đi. Ai, Độc Cô Tín dài thở dài, hắn dù gì nói, triều đình hẳn đã nhận được tin chưa, không biết sẽ có phản ứng gì, lại sẽ chọn lựa cái gì các biện pháp. Thọ Xuân, đây là một tòa thành trì tên chữ, nó ở vào Sở Quốc trung tâm, cũng là Sở Quốc quốc đô. Đây là Sở Quốc thứ nhất hùng thành, là Sở Quốc chính trị, kinh tế, văn hóa trung tâm. Dĩ nhiên có thể sinh sống ở nơi này, cho dù là một cái bình dân thông thường, vậy thật không đơn giản. Bởi vì bọn họ là thuộc về hoàng đô, so sánh cái khác nước chư hầu tự nhiên có một loại tâm thái cao cao tại thượng. Quảng cáo, tựa như cùng Tề Quốc người xem thường những quốc gia khác người. Thọ Xuân người vậy xem thường cái khác nước chư hầu người, đây là một loại thiên nhiên cảm giác yêu Việt. Một chỗ tên, hình thành một loại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm trước Tề Sở chiến tranh, rồi đến hiện tại cùng bốn phương đồng minh tác chiến, bọn họ cũng không có lo lắng qua, càng không có để ý qua. Nơi này sinh hoạt còn là bình thường, không có bị chút nào quấy rầy. Sở Quốc là đại lục thứ nhất cường quốc, đối bên ngoài chiến tranh cho tới bây giờ liền chưa từng bại. Mà nay, ảnh hưởng rốt cuộc đã tới. Cái này là vì tiền tuyến đưa tới cấp báo trước năm lớn chư hầu vương xây dựng triệu đại quân gần như toàn diệt, sau đó thượng trụ quốc Độc Cô Tín tự mình dẫn triệu đại quân tiếp viện lại đánh bại. Bại rất thảm, mà nay tiền tuyến đối mặt nặng nguy cơ lớn, Hằng Quốc thất thủ, căn bản không cách nào chống đỡ địch quân, mời triều đình mau sớm nghĩ đối sách, mau sớm tiếp viện. Cái này tựa như cùng là một tiếng sấm rơi vào trên đầu, làm cho Thọ Xuân cái này tòa hùng thành, xuất hiện trước đó chưa từng có chấn động. Quá nhanh, triệu viện quân rời đi thời gian không hề lâu, đại bại tin tức liền truyền tới, cái này làm cho rất nhiều người cũng không biết làm sao. Viện quân, lại nào còn có viện quân? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.